Tôi kế thừa tứ hợp viện nấu ăn siêu ngon. Chương 53, cơm lúa mì hoa hòe, cải cúc trưng, tô thịt chiên giòn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ngày hôm sau mọi người đến, phát hiện gian hàng nhỏ trước mặt này vậy mà bày ba cái nồi lớn. Bên dưới còn đặt cái bếp nhỏ, nước nóng giữ độ ấm cho thức ăn bên trên. Thời Nhiễm vui vẻ giới thiệu cho khách hàng. Đây là món mới nhà chúng tôi, món trưng ba loại, món trưng ba loại, cái tên này không phải là độc quyền của món nào. Ít nhất thì kiếp trước Thời Nhiễm đã ăn phiên bản khoai tây đậu bí ngô, cũng đã ăn qua phiên bản cà tím đậu cô ve củ từ. Ngoài ra còn có thêm phiên bản đậu bắp, phối với phiên bản cải thảo nhỏ, mà tên Thời Nhiễm nghĩ ra, đơn thuần là vì cô không tìm được cái tên khác. Trừ cơm quả du nổi tiếng đỉnh cao ra, Thời Nhiễm còn thêm món cơm lúa mì hoa hòe và món cải cúc trưng. Nguyên nhân ba món trưng đặt cùng nhau là vì cách nấu của chúng gần như giống nhau. Cây hoa hòe vô chủ bên cầu Kim Định đã ra nụ rồi, cũng dần tỏa ra hương thơm. Thời Nhiễm dùng móc câu tam giác tự chế, hái đủ một giọt lớn, hoa hòe nở thành từng chùm. Mùa hoa cũng chỉ có 10 ngày nửa tháng, giống với quả du, hàng năm chỉ có hạn định vị ngon trong một tuần. Hoa hòe rửa sạch rồi ngâm trong nước nửa ngày. Sau khi chắt khô nước, bỏ vào nồi trụng mười mấy phút thì vớt ra. Ép nước ra xong cho thêm dầu ăn trộn đều. Sau đó thì thêm bột, 7 phần hoa hòe trộn 3 phần bột. Thời Nhiễm còn cho vào một quả trứng. Chờ nước sôi thì để lên nồi hấp. Đây chính là cái gọi là cơm lúa mì hoa hòe. Sau khi luộc chín, cơm lúa mì hoa hòe có thể giống hệt cơm quả du. Dưới nước sốt trộn lên là ăn được. Bởi vì hương hoa hòe khá nồng, Thời Nhiễm đặc biệt pha ra một loại nước sốt mới. Món cải cúc trưng cuối cùng, vốn dĩ Thời Nhiễm muốn dùng bún để làm, nhưng suy cho cùng rau ngò là rau dại, cô chạy đến chợ rau gần đấy chỉ có thể tìm thấy một chút nên chỉ có thể tự làm cho đỡ thèm. Cải cúc đầu tiên phải là cúc mới mềm mại, rửa sạch xong cắt thành 3 đoạn, thêm dầu ăn, bột ngô và bột mì tỷ lệ 3:1 trộn lên, cho vào nồi hấp chín. 3 chiếc nồi hấp được dọn ra, chưa nói đến mùi vị, trước tiên là thị giác đã cho người ta một cảm nhận rung động. Cơm quả du thì không cần phải nói, cơm lúa mì hoa hòe thì có rất nhiều người còn chưa nghe qua. Cải cúc trưng càng là một món chỉ có số ít dân tỉnh biết đến. Thời Nhiễm cũng không định giá khác, vẫn là bát nhỏ hôm qua. Một bát 5 đồng, có thể chọn riêng, có thể trộn hai loại, cũng có thể một loại một muỗng. Nước sốt là nước sốt riêng dành cho từng món. Thời Nhiễm còn bày ra một loại nước sốt hỗn hợp dạng trung tính, luôn sẵn sàng cho khách hàng muốn thử hết từng loại. Bởi vì chuẩn bị rất nhiều thức ăn, Thời Nhiễm dứt khoát để khách tự xếp hàng tự làm. Cô gái xếp đầu tiên có vài đốm tàn nhang trên mặt. Cô ấy là fan của blogger ẩm thực trên mạng, nhân lúc nghỉ ngơi sẽ đến khám phá thử gian hàng nhỏ hot girl mạng cực nổi dạo này. Chỉ thấy cô ấy hơi chần chừ, rồi chọn thử hết 3 loại, một muỗng cơm quả du, một muỗng cơm lúa mì hoa hòe, bên trên thêm cải cúc trưng, lại thêm một bát mì ý sốt thịt băm. Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hơi thở mùa xuân tràn trong lòng ngực, cho vào miệng một miếng cải cúc trưng, chỉ khiến người ta thấy khó tin, cải cúc không hề khô. Mùi vị tươi mềm được bao bọc dưới lớp bột vẫn như cũ, vừa cắn vào là có thể cảm nhận được dòng nước của chính bản thân rau cải. Vị của sốt tỏi được pha chế vừa phải, lớp bột bên ngoài mang theo cảm giác dai nhẹ, ngon. Lại thử một miếng cơm lúa mì hoa hòe, càng làm người ta cảm thấy vòm miệng đầy hương thơm. Bản thân hoa hòe vốn dĩ ngoài mùi hương thanh mát ra còn có một vị ngọt lịm. Vị ngọt này không giống của quả du, ngọt của quả du thiên về dư vị còn sót lại, mà ngọt của hoa hòe thì mang theo hương thơm, vị ngọt nhẹ từ đầu lưỡi xông thẳng lên mũi, cô gái có tàn nhang vốn còn nghi ngờ với mấy món ăn rau dại này. Cô ấy đến vốn để ăn mì xào, nhìn thấy món trưng ba loại cũng là xem náo nhiệt thôi. Không ngờ lại ngon như vậy, cô ấy mắt sáng rực chụp một tấm ảnh đăng lên mạng. Quá ngon luôn, cảm giác như tôi đã ăn cả một mùa xuân vậy. Nói xong còn không quên tag vị blogger ẩm thực chỉ cô ấy đến. Kết quả lúc cô ấy đang vùi đầu ăn, chỉ nghe thấy điện thoại tách một tiếng. Vị blogger ẩm thực kia phản hồi lại cô ấy, còn kèm theo một bức ảnh dòng người đông đúc. Tôi hối hận rồi, tôi còn đang xếp hàng. Ha ha ha ha, cô gái có tàn nhang kia cũng không có tính tự giác của fan chút nào. Vô cùng đắc chí hưởng thụ đồ ngon trước mắt. Cách chương.